Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 17, tối hậu thư ông Tề vô cùng kích động. Góc truyện audio.com. Đổi lại là ai nếu gặp phải tình huống như thế này cũng không thể kiềm chế được. Lạc Thiên cũng như thế. Cô tin rằng, nhà họ Ninh nhất định đã mang Ninh Tiểu Uyển chạy khắp cả thành phố Trường Giang. Thậm chí là cả tỉnh Giang Nam để cầu thầy. Nhưng vẫn không có cách nào khác. Vậy vì sao Lâm Dương vừa ra tay? Chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến cho Ninh Tiểu Uyển khôi phục lại. Chuyện này quả thực đã phá vỡ lối suy nghĩ của tất cả mọi người. Ai cũng không thể chấp nhận được. Nhưng Lâm Dương vẫn không nhanh không chậm. Mở miệng nói. Thật ra có một số bệnh cũng không có phức tạp giống như tưởng tượng. Sở dĩ nó khiến cho một số người cảm thấy đáng sợ. Là bởi vì không tìm được đúng phương pháp để giải quyết nó. Nếu như đã tìm được rồi. Thì sẽ biết là nó cũng không khó. Ví dụ như bệnh đậu mùa. Trước kia bệnh đậu mùa là căn bệnh không thể trị được. Nhưng sau khi có phương pháp tiêm chủng, loại bệnh nan y này đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Tình huống của Ninh Tiểu Uyển cũng giống như vậy. Các người chỉ là không biết phương pháp trị liệu mà thôi. Nhưng mà tôi biết, Tề Trọng Quốc cứng đờ nói, là phương pháp trong Thiên Kim Phương. Sao? Đúng vậy. Lâm Dương gật đầu. Không đúng. Quyển sách Thiên Kim Phương này cũng không phải là chỉ có một bản duy nhất. Rất nhiều người cũng có quyển sách này. Tôi cũng từng đọc qua rồi. Vì sao khi tôi xem Thiên Kim Phương lại không có phương thuốc này? Bởi vì bản tôi xem là bản tiếp theo. Bản tiếp theo? Tề Trọng Quốc hoàn toàn ngần người. Thiên Kim Phương còn có bản tiếp theo hay sao? Anh bạn Lâm, cậu có thể cho tôi xem một chút hay không? Rõ ràng là Tề Trọng Quốc vô cùng kích động và chờ mong nói. Nhưng Lâm Dương lại lắc đầu. Tôi đã nhìn thấy nó ở trong thư viện nhà tôi khi tôi còn rất nhỏ. Nhưng sau đó lại bị người nhà của tôi phát hiện. Nên họ giấu đi rồi. Bây giờ bản tiếp theo này ở đâu tôi cũng không biết. Nhưng nếu như ông Tề muốn họ, thì tôi có thể dạy. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Tề Trọng Quốc vô cùng kích động nói. Ngay sau đó Lạc Thiên lại kích động trừng lớn mắt nói. Cho nên là, tất cả y thuật của anh đều là do anh tự mình học được từ trong sách sao? Đúng vậy, anh chưa từng đến trường học y sao? Không có. Tạch, Lạc Thiên ngậm miệng lại. Nghiêm Lãng vẫn còn ở trong sự khiếp sợ. Sau khi nghe nói như vậy, không nhịn được hừ lạnh một tiếng nói. Tôi cảm thấy đây cũng chỉ là đánh bậy đánh bạ. Một sự trùng hợp mà thôi. Chắc là người nhà của cậu có ghi lại phương pháp chữa căn bệnh này ở trên sách học y đúng không? Cậu cũng thật là may mắn. Lâm Dương mặc kệ không quan tâm. Không biết vì sao, anh cứ cảm thấy người tên Nghiêm Lãng này vô cùng căm ghét anh. Anh cũng không nhớ rõ anh đã trêu chọc người này như thế nào. Vị bác sĩ này, cảm ơn cậu đã chữa khỏi chân cho em gái của tôi. Ninh Long thở ra một hơi thật mạnh, kích động nói, không cần khách khí, nhưng mà thần kinh của cô bé vẫn chưa được giãn ra hết. Còn phải tiếp tục chữa trị, nếu không sẽ dây thần kinh sẽ bị tổn thương. Không có vấn đề gì, mấy ngày này tôi sẽ dẫn Tiểu Uyển đến đây. Không cần đâu. Mấy ngày này để cho Tiểu Uyển ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt. Không nên cử động, hai chân không nên chạm đất. Tôi sẽ tự đến nhà để chữa bệnh cho cô bé. Đại khái tầm 3 đợt trị liệu là có thể khỏi hẳn. Được, cảm ơn. Hai vành mắt của Ninh Long có chút đỏ lên. Tuy rằng anh ta cũng không nói nhiều lắm, nhưng tình cảm biểu hiện ở trên mặt đã vô cùng rõ ràng. Sau khi trả tiền châm cứu xong, Ninh Long liền dẫn Ninh Tiểu Uyển rời đi. Phòng khám lại khôi phục bình thường. Trong mắt Nghiêm Lãng lộ ra vẻ ghen tị, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Lạc Thiên lại có chút tò mò. Lâm Dương bị Tề Trọng Quốc túm vào trong một phòng nhỏ để tâm sự. Nói là tâm sự,

Cô run rẩy nhìn Lâm Dương. Trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sự sợ hãi. Nhưng đúng vào lúc này, Lâm Dương cũng đi qua, nhẹ nhàng đến gần Tô Nhan. Sau đó quay đầu lại nói, về nói cho bà nội, Tô Nhan sẽ đến đấy. Thật sao? Khóe miệng Tô Trương Dương giơ lên, híp mắt cười nói, đúng. Lâm Dương lại nói tiếp, hơn nữa, tôi cũng sẽ đi cùng. Cách Trương.